Chương 797, tử sắc. Chương 797, tử sắc hài hòa bất quá, nhìn Trương Tường biểu tình, giải ca học tỷ bộ kia mặt lạnh ăn tiền trên tựa hồ sinh ra chút thỏa mãn thần tình. Ừ, ta biết rủ ta mới tốt, cùng ta muốn giống nhau. Giải ca học tỷ phảng phất là hiểu cái gì giống nhau, hướng về Trương Tường gật đầu nói rằng. Mà lúc này, trốn một hàng y phục phía sau sổ dạ ba người, cũng là Trương Tường không địch lại mỹ sắc. Xem trực nhãn dáng dấp cũng thu hết vào mắt. Cái gì đó sổ dạ tức giận cắn chặt hàm răng. Sau đó, nàng có chút tự tán nhìn thoáng qua chính mình vậy còn chỉ giống quả táo một dạng thanh sáp vâu phái trên. Cà ca, nguyên lai là thích thành thuộc sao sổ dạ có chút tự tán nói. Bất quá, vừa lúc đó, ở bên cạnh Niu, cũng là đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hai tới. Tỷ tỷ, ngươi xem, đó là Niu có chút kinh ngạc theo sổ dạ nói rằng. A đúng gì nổ tỉ tỉ Hy Nạ phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng tới. Mà vào lúc này, Niu hình như là nghĩ tới cái gì thú vị sự tình giống nhau, con ngươi nhất chuyển, trên mặt lộ ra tiểu hồ ly vậy nụ cười tới. Tỉ tỉ, Hy Nạ, chúng ta đi thôi đi gặp hạ gì nổ tỉ tỉ Niu một nắm tay xô ra, một nắm tay Hy Nạ, hướng về một bên gì nổ phương hướng tiểu chạy tới. Đợi một chút, Niu sổ ra mặt trên lộ ra nghi hoặc cùng không muốn thần sắc tới. Nàng không biết Niu muốn kéo nàng đi tìm gì nổ tỉ tỉ làm cái gì, bây giờ không phải là hẳn là tiếp tục giám thị Trương Tường, không cho hắn làm ra cái gì không phải ứng với nên làm sự tình tới sao mà ngược lại, khí nạ trên mặt của thì là lộ ra nụ cười vui vẻ tới. A muốn đi tìm gì nổ tỉ tỉ sao Hy Nạ nhảy cả tường, theo Niu tiểu chạy tới. Mà ở một bên tiểu bảo, Niu thì là một bên giải thích đứng lên. Tỷ tỷ ngươi không phải là vui hoan ca ca sao không quen nhìn ca ca cùng giải cả tỷ tỷ thân thiết sao Niu quay đầu đi, mang trên mặt trêu cho khuôn mặt, hướng về phía sổ dạ nói rằng. Không có không có. Ta mới không có vui hoan ca ca đây sổ dạ muốn phải phản bắt lấy. Thế nhưng, nàng càng là vừa nói, Niu cặp kia rảo hoạt lớn ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ. Được rồi, ta chính là vui hoan ca ca kia mà sổ dạ đỏ mặt. Có chút tự giận mình hướng về phía Niu nói rằng. Bất quá, nghe sổ dạ thoại ngữ. Niu trên mặt của ở lộ ra càng ra nụ cười sáng lạn thời điểm, nàng đáy mắt ở chỗ sâu trong, cũng là ngay cả nàng cũng không biết mà lưu lộ qua một tia cũ kết tâm tình đi qua. Hi hi tỉ tỉ ngươi rốt cuộc thừa nhận Niu mang theo nụ cười sáng lạn nói rằng. Được rồi, ta nói, nhưng là cái này cùng đi gặp gì nổ tỉ tỉ có quan hệ gì đâu sổ dạ mặt trên mang theo đỏ ửng. Có chút xấu hổ cùng bất mãn hỏi. Đương nhiên là có, khả năng tỷ tỷ ngươi không biết đi, gì nổ tỷ tỷ cùng ca ca quan hệ, không chỉ có riêng đúng biên tập cùng mạn gạ ra lai lấy. Còn có mặt khác một mối liên hệ đây. Đó chính là gì nổ tỷ tỷ là vui hoan ca ca, mà ca ca giống như cũng là đối với nàng có hảo cảm đâu như len lén tiến tới sổ dạ bên hai, nói xong nửa câu sau thoại ngữ. Gì ổ sổ dạ liên phát ba cái gì? Để diễn tả mình chấn tĩnh tâm tình. Này, tỷ tỷ, ngươi liền cùng ca ca, về mặt tình cảm quá trì độn nữa nha Niu vỗ đầu mình một cái, hướng về phía sổ dạ nói rằng. Nhưng là gì nổ tỷ tỷ sổ dạ trên mặt của lộ ra thần sắc do dự. Không cần nhưng là, mặc dù có chút xin lỗi gì nổ tỷ tỷ, nhưng chỉ cần chúng ta đem gì nổ tỷ tỷ kéo qua đi, ca ca cùng giải cả tỷ tỷ giữa ám muội, không sẽ tiêu thất sao Niu giải quyết dứt khoát lấy. Mà lúc này đây, các nàng cũng là tiểu chạy tới dì nổ trước mặt cách đó không xa. Lúc này dì nổ vẫn như cũ ăn mặc nàng kia một thân màu hồng o lờ phục sức, mặt trên mặc một bộ áo sơ mi, bên ngoài thì là bộ nhất kiện màu hồng áo khoác, mà phía dưới thì vẫn là kia nhất kiện bộ váy kia mà. Mà nàng trên mặt của thì là lộ ra một tia ngốc bẩm sinh mê man, đang ở nồng nhiệt mà chọn nịt ngực, còn có chút đỏ mặt cầm lên một cái rơi trong suốt nịt ngực, nhìn xung quanh sau đó. Chỉ có bỏ vào trước ngực của mình bị hoa đứng lên. Bất quá, chính là vào lúc này, Niu thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. Dì nổ tỉ tỉ Niu kia tràn ngập sức sống hoạt bát thanh âm, ở dì nổ phía sau vang lên. Điều này làm cho có điểm xấu hổ mới vừa cầm lấy kia nhất kiện trắng phao, tiếp cận bán trong suốt nịt ngực dì nổ, không khỏi đúng lại càng hoảng sợ, ở luống cuống tay chân chi trung tương kia nhất kiện bán trong suốt nịt ngực, cho tàng đến rồi mình bao bao bên trong. Người nào ai vậy gì nổ nghiêng đầu, nhìn về phía sau mình. Gì nổ tỉ tỉ, là chúng ta a theo Niu thanh âm vang lên, tạ cả nạ xì ba tỉ mỗi thân ảnh, cũng đúng xuất hiện tại gì nổ trong tầm mắt. Trong đó Hy Nạ còn tiểu chạy tới, cặp kia tay nhỏ bé lập tức liền ôm lấy kia bao vây lấy vớ cao màu đen chân dài. Gino tỉ tỉ, còn nhớ rõ Hina sao? Hina ngẩng đầu lên, cặp kia đen nhánh lớn mắt nhìn nàng, dùng nộn nộn thanh âm nói rằng. Đợt cầu đặt, cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt.